Chương 447, vồn cờ nọ cả vờ. Canh thứ nhất lên đi chạ gì giật tại cả xỉ ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Dương đem bổ kẻ bạn ném ra, nương theo lấy một tiếng chấn nhiếp toàn trường tiếng giống giận dữ vang lên, miệng núi lửa không trùng, một đạo tràn ngập khí thế thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, cái này một thân khí thế lập tức đưa tới chạ gì giật sơn cốc bên trong chạ gì giật nhóm chiến đấu dục vọng, chỉ bất quá bọn chúng cũng đều biết, hiện tại cũng không phải là thời điểm chiến đấu. Như vậy ta liền đi trước, mặc lưu lại, mẹ cùng ta cùng đi. Dương thấy thế đối bên cạnh lì dạ các nàng nói ra, sau đó liền đột nhiên nhảy lên, chạ gì giật thấy thế nhanh chóng bay tới đến Dương phía dưới, trực tiếp đem Dương cho tiếp nhận, mẹ thấy thế cũng đi theo tung bay tới, mặc dù cũng nghĩ theo tới, bất quá bất đắc dĩ Dương phân phó cũng chỉ có thể lưu lại. Sở dĩ không mang theo mặt là bởi vì phía dưới tình huống không rõ, tùy thời gặp nguy hiểm phát sinh. Mặc dù thời điểm then chốt có thể thu hồi bổ kẹ bạn bên trong, nhưng là nguy cơ thời điểm ai có thể cam đoan có thể chính xác thu hồi, mà chạ gì giật cùng mẹ tương đối mà nói có thể ứng phó tình huống tương đối nhiều, có bọn chúng ở bên người sẽ tương đối an toàn một chút. Nhìn xem ngồi chạ gì giật hướng phía lửa dưới chân núi mà đi Dương, một bên cho chạ gì giật trị liệu hoàn tất giỏi tiểu thư không khỏi lo lắng nói. Như thế thật không có vấn đề sao, ai hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Ta nghĩ hắn nhất định có thể giống ngăn cản hắc ám chi thần, ngăn cản lần này chạ dị giật sơn cốc thai nạn. Lì dạ thấy thế thấp giọng nói ra. Kỳ thật nàng trong lòng cũng không chắc chắn, bất quá bây giờ ngoại trừ cầu nguyện bên ngoài cũng không có biện pháp nào khác. Lúc này Dương thân ảnh đã từ từ biến mất tại các nàng trong tầm mắt. Uy uy có thể nghe được sao, nơi này là Jenny, A Dương ngươi có thể nghe được sao, đến núi lửa dưới đáy, duy chỉ có trực tiếp tăng lên mấy lần, muốn là người bình thường vẫn là rất khó mà tiếp nhận. Nhìn xem phì rẹ rẹ khiêu động nham tương, Dương tin tưởng nếu là người rơi xuống tuyệt đối là hài cốt không còn. Lúc này, trong túi áo máy truyền tin thanh âm vang lên, bởi vì các nàng rất lo lắng phía dưới tình huống, cho nên nhìn không thấy Dương thân ảnh sau lập tức liền dùng máy truyền tin liên hệ. Ta nghe được trước mắt không có phát hiện phía trên tình huống, ta đi thêm về phía trước nhìn một chút, nhìn xem nham tương mặt ngoài nhảy lên, chỉ có thể nói rõ hiện tại nham tương tình huống rất không ổn định. Nhưng là chân chính đầu nguồn lại tìm không thấy, núi lửa dưới đáy rất lớn, mà lại khắp nơi đều có nham thạch ngăn cản, lại nhìn không ra cái gì dị trạng. Được nhớ kỹ phải cẩn thận, bảo trì thông tin tại hữu hiệu phạm vi bên trong. Ta biết Dương nghe tiếng đáp lại nói, sau đó liền để chạ dị dẫn lại lần nữa hướng phía trước bay đi, xuyên qua mấy cái nham thạch ngăn cản, dò xét lửa cháy chân núi tình huống, nhưng là trừ nham tương bên ngoài, nơi này cái gì cũng không có. Căn bản tìm không ra là nguyên nhân gì. Lúc này máy truyền tin thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này là lý dạ thanh âm. A Dương tình huống vẫn là không có phát hiện. Dương nghe tiếng nhíu nhíu mày mở miệng nói ra. Theo dựa vào tình huống này, nơi này căn bản không có những vấn đề khác. Thế nhưng là vì cái gì nơi này nhìn như vậy không ổn định đâu, mà một bên khác máy truyền tin lý dạ nghe tiếng sau lập tức nói ra. Đã không có gì thường. Ngươi liền về tới trước đi, mặt khác lại nghĩ biện pháp dò xét đi. Được rượu rượu Dương nghe tiếng cũng là bất đắc dĩ, không có tìm được gì thường chỉ có thể rời đi trước, vừa muốn nói xong á thời điểm, liền nghe đến bên cạnh mẹ thanh âm vang lên. Dương nghe tiếng sửng sốt sững sờ sau đó nhìn về phía trước, sau đó đối mẹ nói ra. Ngươi nói vùng này nham tương nhiệt độ so địa phương khác cao hơn. Rượu rượu mẹ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu biểu thị không sai, Dương nghe tiếng sau cũng cẩn thận cảm thụ. Giống như nhiệt độ của nơi này xác thực muốn cao một chút, sau đó lại nhìn về phía nham tương, vùng này nham tương hiện ra rét màu cam, mặc dù hay là tiếp cận màu đỏ, nhưng lại mang theo nhẹ nhẹ màu cam, đi thêm về phía trước nhìn lại, màu cam bộ phận càng ngày càng sâu. Dương thấy thế đối máy truyền tin nói ra, có lẽ tìm được một thứ gì, ta đi qua nhìn một chút đợi một chút. Ta Dương không thể một bên khác lì giả nghe tiếng, chính là bởi vì có lẽ là phát hiện cái gì. Cho nên nàng mới không nguyện ý để A Dương đi, càng là tiếp cận chân tướng thì càng nguy hiểm. Nghe thấy Dương lời nói sau lì dạ lập tức liền mở miệng ngăn cản. Bất quá bây giờ đã tại núi lửa ngọn nguồn lại phát hiện dị thường, Dương nơi nào sẽ nghe nàng, lập tức để chạ dị giật ra tốc hướng phía trước mà đi. Thật cùng lúc trước nham tương không giống chạ dị giật đi thêm về phía trước một chút. Rất nhanh liền đi tới màu cam nham tương khu vực, nhiệt độ so với lúc trước cao hơn. Cảm giác cảnh vật chung quanh đều bởi vì nhiệt độ quan hệ mà bóp méo, còn tốt chỉ là bay ở nham tương phía trên. Theo chạ gì giật tiến lên trước mắt lại lần nữa xuất hiện là một mảnh vàng óng ánh chất lỏng lưu động, là kim sắc nham tương đang lưu động, từ từ dung nhập vào màu cam nham tương bên trong. Kim sắc dương thấy thế khẽ như mày, mọi người đều biết nham tương nhiệt độ cũng là có phân chia đẳng cấp, từ mơ hồ có thể thấy được màu đỏ đến màu đỏ sậm, màu đỏ tươi, màu cam, kim sắc cuối cùng đến màu trắng. Kim sắc trong nham tương nó nhiệt độ liền đã đạt đến thiên độ trở lên, liền lại càng không cần phải nói màu trắng. Lúc này mẹ thanh âm lại lần nữa vang lên. Rượu rượu ừm, cái kia là động quật dương nghe tiếng về sau, hướng phía mẹ chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước đã là núi lửa cuối cùng, nhưng là vách núi dưới đáy là một cái cự đại động quật, mà tại cái kia động quật bên cạnh, là một dòng sông, nhưng là dòng sông bên trong chảy ra lại không phải nước mà là cực nóng nham tương, mà lại những cái kia nham tương hiện ra màu trắng. Màu trắng dòng nham thạch ra chi sau tiến nhập núi lửa trong nham tương từ từ hóa thành kim sắc, nhưng là kim sắc bên trong màu trắng bộ phận cũng càng ngày càng nhiều. A Dương, ngươi nói rằng mặt có động quật máy truyền tin cũng không có đóng lại, phía trên rèn nỉ tiểu thư nghe tiếng lập tức kinh ngạc mở miệng nói ra. Núi lửa loại địa phương này không có chuyện gì, tuyệt đối sẽ không có người đặc biệt đi tìm tòi nghiên cứu, cho nên dưới núi lửa có động quật đây là tất cả mọi người không biết. Dương nghe tiếng đáp lại nói, đúng vậy, mà lại bên trong chảy ra màu trắng nham tương, ta nghĩ đây cũng là nham tương nhiệt độ biến hóa cùng không ổn định nguyên nhân, nguyên lai là như thế, chúng ta biết, vậy ngươi bây giờ về tới trước đi, chúng ta liên hệ tổng bộ tin tưởng sẽ có biện pháp xử lý cái này tình huống. Rèn nì tiểu thư nghe tiếng sau nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó đối máy truyền tin nói ra. Dương nghe tiếng đáp lại nói, không, ta muốn tiến đi xem một cái đến cùng là chuyện gì xảy ra, chú thích. Tiếp xuống sẽ xuất hiện chân heo kế tiếp muốn thu phục bộ kẻ mẩn. Sẽ là gì chứ, chẳng lẽ sẽ là một cái gở rủ ổng sao, hắc hắc hắc, đó là đương nhiên là không thể nào.